yêu em, cưng chiều em, cô gái có đôi mắt màu đỏ tươi. Chương 2, gocchuyenaudio.com. Hiện tại, Hoàng Anh đang nép sau chậu cây cạnh cửa chính để theo dõi tình hình. Thấy người ra vào không ngớt, cô trèo cửa sau, đi vào phòng chuẩn bị của nữ. Được biết, tiếp theo là tiết mục diễn đàn của cô gái đang trong phòng chờ. Hoàng Anh không chần chừ, đột kích cô gái, lột bộ váy trắng cúp ngực, chạm đất mà người đó mặc để sắp diễn đàn piano, Julie. Đến giờ rồi, một tiếng vào từ ngoài cửa vọng vào. Vội vàng, Hoàng Anh đáp lại, ok, giọng trong trẻo của cô phát ra làm người ở ngoài kinh ngạc. Nhưng cũng không để ý nhiều liền sải chân bước đi. Hoàng Anh kẹp khẩu súng bắn tỉa vào một nơi an toàn bên trong váy. Cầm mặt nạ đeo lên, bước ra sân khấu. Sau đây, là tiết mục đàn piano Will You Wait For Me Forever để chào đón ông Thomas MC cất cao giọng. Cô nhếch mép, con mồi ngay trước mắt, nụ cười nhanh chóng được thu lại, nhưng đã lọt vào tầm mắt của hắn. Vương Tuấn Duệ, ha ha, Vương Tổng, nào, ta cạn ly, ông Thomas cười ha ha, vừa uống rượu vừa thưởng thức bản nhạc mà Hoàng Anh mang đến. Ai cũng chìm vào bản nhạc, riêng chỉ có hắn, luôn quan sát nhất cử nhất động của cô, ngay cả ly rượu mà ông Thomas mời cũng chưa có chạm qua. Cuối cùng anh rút ra một kết luận, cô gái ấy, không tầm thường, mặc dù cô chìm trong phím đàn, nhưng cũng để ý đến hành động của ông Thomas. Thấy ông Thomas nhìn chằm chằm anh, cô cũng đổi vị trí mắt, nhìn người đàn ông mà ông Thomas nhìn. Đúng lúc hắn cúi đầu xuống nhìn điện thoại rung, nên cô không biết rằng hắn luôn luôn nhìn mình. Ông Thomas mất kiên nhẫn, vì mãi Vương Tuấn Duệ chưa uống ly rượu đó. Vì trong ly rượu, ông ta đã bỏ thuốc độc, chỉ cần hắn uống, hắn sẽ mãi sống ở tuổi 26. Bản nhạc Will You Wait For Me Forever cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người vỗ tay vang nhiệt, cô cúi gập người chào. Nào, xin mời nghệ sĩ của chúng ta đi chúc rượu, ông Thomas và một số vị khách quý 1100 bỗng dưng lên tiếng. Vậy là kế hoạch của cô bị thay đổi, nhưng cô bỗng nghĩ ra một kế hoạch mới. Kính ông một ly, Hoàng Anh nói với giọng yểu điệu vốn có. Ông Thomas cũng nể mặt mà cạn ly. Hoàng Anh nâng rượu lên đến miệng giả vờ uống. Mắt liếc mọi hành động của ông kênh Thomas, mọi hành động của cô, đều lọt vào mắt Vương Tuấn Duệ. Nhân lúc không ai để ý đến bàn này, Hoàng Anh liều mạng rút súng rồi nhắm ngay cổ ông Thomas. Sau 2S, ông Thomas ngã xuống và chết ngay tại chỗ. Cả hội trường xôn xao lên, nhân lúc không ai để ý, Vương Tuấn Duệ giúp cô chạy trốn. Hắn kéo tay cô đi, nhưng một vệ sĩ của ông Thomas nhìn thấy, anh ta nhắm thẳng vai của Vương Tuấn Duệ. Nghe thấy tiếng súng, Hoàng Anh quay lại, thấy viên đạn đang nhắm người đàn ông trước mặt mà tới. Hoàng Anh cách hắn tránh, nhưng cuộc đời đâu như suy nghĩ, viên đạn bắn sượt vai cô làm rách một mảng lớn. Máu chảy nhiều nên Hoàng Anh bị ngất đi. Vương Tuấn Duệ quay mặt lại thấy cô gái theo sau mình ngã xuống, vội vàng đỡ lấy. Minh Trị, lấy xe, Vương Tuấn Duệ nói với Minh Trị, người thân cận nhất trong cuộc đời lăn lội trên thương trường của hắn. Minh Trị nhanh chóng lấy xe, lái về biệt thự riêng Vương Thịnh. Sau một ép bảo vệ xác minh xong, Minh Trị nhanh chóng lái xe vào trong. Dừng ở đại sảnh, Vương Tuấn Duệ nhanh chóng bế Hoàng Anh vào nhà. Đại thiếu gia, đoàn người hầu xếp hàng cúi gập người chào. Vương Tuấn Duệ không nói, chỉ nhanh ra lệnh, gọi Mộc Tần, nhanh lên. Sau khi nghe lệnh, cả đám người hầu chỉ thấy đại thiếu gia bế một cô gái có vẻ đẹp thuần khiết lao nhanh lên phòng. Cách chương.